Đại Ma Đầu, chương 431, Ngũ Quỷ Phát Uy, cốc truyện audio.com. Sắc mặt của Đa Tình thư sinh biến đổi liên tục, hắn nhận ra khốn ma chú này, chết cũng không ngờ được. Tiền La nhìn giống như gia hỏa nhà quê, không ngờ lại có phù triện chân quý như thế. Kể từ đó, hắn chẳng khác gì trong thời gian ngắn, một mình chống lại Tiền La cùng với ba gã tu sĩ trúc cơ. Nhưng mà, hắn chỉ kinh hãi một lúc, sau đó tâm thần chấn định lại, bởi vì hắn thấy mười mấy tu sĩ trúc cơ phe mình đang bay tới cũng đã quyết tâm. Hắn có phần tự tin, trong thời gian ngắn, mình tuyệt đối sẽ không bị thua. Chỉ cần viện binh vừa đến, hắn muốn nhìn những người này chết như thế nào. Chẳng lẽ lại tạm thời vây khốn Hắc Thiết Tháp thì có thể làm gì sao? Nhưng mà không đợi sắc mặt của hắn biến đổi, trong nội tâm chấn động kịch liệt. Chỉ thấy giấu trong đám người, một tên tu sĩ trúc cơ không chút thu hút, thình lình triệu hồi một đầu yêu thú cao ba trượng, đó là một con mãnh hổ có tu vi kim đan sơ kỳ. Hắn gian nan lắm mới có thể ngăn cản được Tiền La, nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm lại nhịn không được run lên, đồ chơi này hình như là tiên thiên yêu thú phệ hồn ảnh hổ a, thực lực cũng không kém. Kể từ đó, trong nội tâm Đa Tình thư sinh bồn chồn. Tuy tạm thời không nghĩ ra tên tu sĩ trúc cơ tầng 10 này, làm cách nào có được thú sủng là yêu thú phệ hồn ảnh hổ kim đan chứ. Nhưng đối mặt với thế công của Tiền La và phệ hồn ảnh hổ, hắn đúng là không có nắm chắc, đành phải thu liễm khí diễm một chút, toàn lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà càng diễn ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhanh hắn phát hiện. Lôi động lại triệu hồi ra một con quỷ tướng cấp 2, quỷ tướng uy phong lẫm lẫm vừa mới xuất hiện, liền tiến vào trạng thái thị huyết. Thân hình hóa thành một đạo sương mù nhàn nhạt, vung vẩy hồn đao cường công về phía Đa Tình thư sinh. Kể từ đó, một đầu phệ hồn ảnh hổ, một con quỷ tướng, một tên tu sĩ kim đan có pháp bảo không tồi, cộng thêm hai gã trúc cơ hậu kỳ có cực phẩm linh khí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đa Tình thư sinh thoáng cái cảm giác tràn đầy nguy cơ, mặc dù nói quạt xếp trong tay của hắn là pháp bảo không kém, mỗi lần chớp động đều có thể đánh ra một mảnh bạch quang, bức lui ảnh hổ hoặc là quỷ tướng. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn vẫn chật vật không chịu nổi. Lôi động còn không có chấm dứt, tiếp tục triệu hoán. Khôi lỗi màu vàng trúc cơ đỉnh phong cùng màu bạc trúc cơ tầng 10, còn có một đầu hắc long bằng pháp thuật trúc cơ đỉnh phong đánh về phía Đa Tình thư sinh, cũng vì thế, lôi động không ngừng triệu hoán, cùng mọi người vây công, thình lình còn nỗ lực chịu đựng. Chỉ có thể ứng phó, đã cực kỳ chật vật, nếu không phải những thủ hạ trúc cơ kia, đã sắp đến, không thể nói trước Đa Tình thư sinh đã thi triển độn quang trực tiếp chạy mất. Sắc mặt lôi động bình tĩnh, lại siết chặt vạn quỷ phiên, bấm pháp quyết, năm luồn khói đen lượn lờ, hình thể lệ quỷ cực lớn hiện ra. Tuy chỉ là 5 con lệ quỷ, nhưng 5 con lệ quỷ này, cho dù một con nào, cũng có thể an ổn vượt qua lệ quỷ thủ lĩnh lúc trước. Quỷ khí tùm, âm hàn chi khí như hóa thành thực chất. Nguyên nhân rất đơn giản, những con lệ quỷ thủ lĩnh trước kia, đều dùng hồn phách của tu sĩ trúc cơ hoặc thú hồn trúc cơ luyện chế mà thành. Nhưng mà 5 con lệ quỷ lượn lờ này, nhưng lại sử dụng 5 linh hồn của tu sĩ kim đan kỳ tế luyện mà thành. Mặc dù nói đem linh hồn của tu sĩ kim đan kỳ tế luyện thành lệ quỷ trong vạn quỷ phiên. Cốc truyện audio.com, thực lực kém xa khi còn sống. Nhưng mà dù sao nguyên vật liệu luyện chế lệ quỷ chính là linh hồn của tu sĩ kim đan. Bởi vậy, trình độ hung mãnh của mỗi con lệ quỷ đều vượt qua sức tưởng tượng. Chỉ thấy 5 con lệ quỷ này, nếu như không thông qua U Minh Đại Pháp gia trì, mỗi một con có thể chiến đấu tay đôi với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà, một khi lôi động thi triển U Minh Đại Pháp, đám lệ quỷ hấp thu U Minh sát khí thực lực sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Tùy ý một con, đều có thể so được với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nói cách khác, 5 con lệ quỷ cơ hồ có thể đánh đồng với 5 tên thuộc hạ trúc cơ hậu kỳ. Đây cũng là thí nghiệm của lôi động khi chơi vạn quỷ phiên, từ cách chơi dùng số lượng thủ thắng, nếm thử chiến pháp tinh nhuệ. Đương nhiên, song phương đều có ưu khuyết điểm của riêng nó. Luận hiệu ứng quy mô, có lẽ đi lộ tuyến tinh nhuệ không cách nào bằng. Nhưng mà, lộ tuyến quy mô, hao tổn cũng đúng là quá lớn. Gặp được đối thủ hơi chút lợi hại, rất dễ dàng bị người ta dùng một đại hình pháp thuật tiêu diệt hầu hết. Mà lộ tuyến hiệu ứng, lôi động cũng cần nó nữa. Nguyên nhân cũng thập phần đơn giản, bởi vì khi lôi động toàn lực tác chiến với đối thủ, hiện tại cũng chỉ có tu sĩ kim đan kỳ. Mà không giống với tu sĩ khác chơi vạn quỷ phiên, đối thủ đều là cùng giai với bản thân mình, nhiều lắm là cao hơn một ít mà thôi, không dậy nổi sóng gió. Bởi vậy, sau khi thí nghiệm một chút, lôi động phát hiện chỉ có lộ tuyến tinh nhuệ chiến pháp, đối với chính mình mà nói hơi đáng tin đôi chút. Điều khiển đỡ hơn chút ít, 5 con lệ quỷ này, đồng dạng có thể phát huy ra sức chiến đấu không tầm thường. Trọng yếu nhất là chúng không phải dễ dàng bị hôi phi yên diệt. Cho dù bị thương nặng, nhiều lắm kéo chúng trở lại, dùng u minh quỷ khí là có thể khôi phục trị liệu. Lôi động cũng là người ngại phiền toái, có thể tận lực giảm bớt chút ít thủ đoạn thao tác thì giảm bớt tốt hơn. Cùng lúc đó, u minh đại pháp của lôi động được thi triển ra, chung quanh dâng lên khí tức lành lạnh, làm cho người ta không kìm lòng được mà lạnh run. Mà quỷ tướng và ảnh hổ cùng với đám lệ quỷ, giống như được ăn xuân dược, hưng phấn lên, trở nên đặc biệt lợi hại hơn vài phần. Nhất là quỷ vật hình thể tăng vọt, lệ khí bạo phát. Mà hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kia, nhanh chóng lao tới chiến trường. Lôi động nhìn ở trong mắt, khóe miệng xuất hiện cụ cười lạnh, hắn sai khiến 5 con lệ quỷ đi nghênh đón. Cũng không để ý những người khác, chỉ điều khiển 5 con lệ quỷ, đem một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bao bọc vây quanh. Lệ quỷ hấp thu u minh quỷ khí trở nên đặc biệt hung tàn, một mình một người, liền có thể chống được một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. 5 con quỷ đều xuất hiện, đối phó một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ uy lực khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ 2-3 cái hô hấp chúng đã có thể xé được vòng bảo hộ, dùng móng vuốt sắc bén, trực tiếp xé nát tên tu sĩ kia. 5 con lệ quỷ ngửi được mùi huyết tinh, trở nên cuồng bạo hơn trước, dốc sức liều mạng cắn nuốt huyết nhục, trong chớp mắt toàn thân đỏ bừng. Nhìn thấy tên tu sĩ đồng bạn chết thảm, căn bản là không kịp ra tay cứu. Bởi vì bọn họ đều bị Thượng Quan Hồng và Lão Triệu ngăn cản. Cùng lúc đó, Thanh Nương Tử cũng đã quay trở lại, bởi vì tủi nhục cùng phẫn nộ khiến cho nàng đặc biệt bạo lực. Đôi cánh trong suốt vung lên, xuất hiện sau lưng tên tu sĩ giao chiến với Thượng Quan. gocchuyenaudio.com, Hồng, cái miệng nhỏ hé ra, một đạo ánh sáng như tơ xuất hiện, ngạnh xanh xanh bao phủ hắn vào bên trong. Cách chương.